Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148, Vĩnh Bất Tương Kiến 9. Liền ở Lâm Dũ cùng Tuyết Yêu vật lộn thời điểm, trong thôn các người chơi không sai biệt lắm cũng làm xong rồi trượt tuyết. Cái này trượt tuyết rất là đơn sơ, nhưng còn xem như vững chắc, bởi vì Lâm Tuyết Phong trước mắt ở một khác gian trong phòng. Cho nên này trượt tuyết tạm thời cấp Vương thợ săn cùng Trần quản sự ở dùng. Vì phòng ngừa tranh cãi, ngay từ đầu Trang Chu liền cùng Vương thợ săn còn có Trần quản sự nói tốt. Lâm Tuyết Phong thân bị trọng thương, đợi khi tìm được Lâm Tuyết Phong về sau. Lâm Tuyết Phong chính là trượt tuyết thường trú nhân viên mà bọn họ hai cái chỉ có thể thay phiên. Ngồi trượt tuyết, Vương thợ săn tỏ vẻ lý giải. Hắn vốn dĩ chính là phía dưới thôn người, cầm bọn họ tiền bị bọn họ thuê, tự nhiên không có gì nói. Huống chi này cũng không phải ném xuống hắn mặc kệ, nhưng thật ra Trần quản sự bên này có điểm không hài lòng. Ở hắn xem ra hắn là quản sự, thân phận thượng liền cao nhân nhất đẳng, như thế nào có thể cho Lâm Tuyết Phong thoái vị trí. Cùng Vương thợ săn trở thành cùng cái giai tầng người. Nhưng Trang Chu thực kiên quyết, hắn tỏ vẻ chính mình cùng Lâm Tuyết Phong là quá mệnh huynh đệ giao tình. Không thể mặc kệ, hắn như vậy kiên trì, cái khác người chơi cũng tán đồng, Trần quản sự cũng không phải không có gì ánh mắt người. Chỉ có thể bóp mũi nhận, dù sao mấu chốt nhất chính là mang lên hắn là được. Chỉ cần có thể rời đi địa phương quỷ quái này, cái gì cũng tốt nói, chờ Trang Chu bọn họ tới thời điểm. Lâm Tuyết Phong tiêu mới lui xuống đi một chút, nhưng gần chính là như vậy một chút, cũng làm Lưu Tú Du mừng rỡ như điên. Trang Chu bọn họ lại đây, Lưu Tú Du nhẹ nhàng thở ra, hiện tại phó bản hoàn cảnh ác liệt thực, người chơi cùng người chơi chi gian bởi vì có kẻ phản loạn. Quan hệ cũng thực khẩn trương, Lâm Dũ tuy rằng nói Trang Chu bọn họ vì Lâm Tuyết Phong làm trượt tuyết, nhưng là... Hảo đi, nói thật, Lưu Tú Du đối chuyện này cũng không như thế nào lạc quan. Nàng một bên chiếu cố mất đi ý thức Lâm Tuyết Phong. Một bên liều mạng thu thập củi lửa, làm nhị tay chuẩn bị. Nếu Trang Chu bọn họ không tới, nàng cùng Lâm Tuyết Phong không ra cái gì ngoài ý muốn nói. Cũng có thể vượt qua cái thứ hai ban đêm, nói không chừng có thể chống được Lâm Tuyết Phong tỉnh lại. Nhưng hiện tại Trang Chu bọn họ tới, Lưu Tú Du nhị tay chuẩn bị thành làm không công, nhưng như vậy Lưu Tú Du lại càng thêm vui vẻ. Nam các người chơi sức lực đại, bọn họ đồng lòng hợp lực đem Lâm Tuyết Phong vững vàng phóng tới trượt tuyết thượng. Người chơi nữ bận trước bận sau đem trong phòng Lưu Tú Du phía trước chuẩn bị cỏ khô gì đó trồng chất đến trượt tuyết thượng, tận lực làm Lâm Tuyết Phong nằm thoải mái một ít. Tới rồi nơi này, các người chơi bầu không khí rốt cuộc là hảo không ít. Không thể nói hòa thuận vui vẻ, nhưng người với người chi gian còn tính có vài phần ôn nhu ở. Chỉ có Trần quản sự chua lè mở miệng, oán giận chính mình vì cái gì không cái này đãi ngộ. Đến nỗi Vương thợ săn, đã sớm bị Trần quản sự đuổi hạ trượt tuyết, hết thảy đều chuẩn bị tốt, đang chuẩn bị đi thời điểm, Trang Chu đột nhiên mở miệng Lâm Dũ đâu. Không phải tới tìm các ngươi. Lưu Tú Du liếm liếm môi. Nàng cũng không biết nói như thế nào. Nhiệm vụ chi nhánh loại chuyện này giống nhau người chơi là sẽ không nói cho những người khác. Lâm Dũ giúp nàng, cũng nói cho nàng chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Lưu Tú Du liền không hảo đem chuyện này nói cho người khác. Nhưng lúc này cũng không phải giấu giếm thời điểm. Nhiều người như vậy tổng không thể liền như vậy bạch bạch chờ Lâm Dũ một cái đi. Bởi vậy châm trước luôn mãi. Lưu Tú Du vẫn là nói Lâm Dũ rơi xuống. Trang Chu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ từ Lâm Dũ. Hắn cách làm được đến hai cái người chơi nữ cảm kích. Những người khác không nghĩ phá hư các người chơi hiện tại hòa thuận không khí. Cũng liền không có nói cái gì. Đương nhiên, chờ là không có khả năng như vậy bạch chờ. Ngày hôm qua bọn họ gặp được kia mỹ nhân bộ xương khô địa phương. Mấy người đều rõ ràng, khoảng cách thôn không xa, bởi vậy Trang Chu cùng Dâu Hạo liền đi tìm Lâm Dữu. Lưu Tú Du đám người liền lưu lại chờ. Hai bên người phân hảo công, vốn tưởng rằng có thể mang theo Lâm Dữu cùng nhau đi. Không nghĩ tới bọn họ lại phát cái không. Hơn nữa Trang Chu bọn họ đến thời điểm, kia tuyết địa hỗn độn không thể xem, còn có trên mặt đất kia huyết, ào ào, rốt cuộc Tề An đối tuyết yêu xuống tay. Đó là hoàn toàn không lưu tình mặt, Trang Chu là cái tay ra đời. Nhìn xuất huyết lượng, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn phỏng chừng Lâm Dữu khả năng không được tốt, Dâu Hạo rốt cuộc còn trẻ, không qua mấy cái bồn, mà cái này vốn là hắn gặp được không khí tốt nhất bồn. Bởi vậy hắn cũng khó tránh khỏi có điểm thò tử hồ bi cảm giác. Ca, người nói này mỹ nữ làm cái gì a? Dâu Hạo lắc đầu, phi làm cái gì chi nhánh. Hiện tại nhưng thật ra đem chính mình làm đi vào, Trang Chu nhìn hắn một cái không nói chuyện. Bởi vì không có trải qua quá không thể thể hội, cái này phó bản bên trong, về cơ bản chia làm ba loại người, một là kiên quyết tiến thủ, nhị là được chăng hay chớ, tam là không biết chính mình đang làm cái gì, trước hỗn lại nói, này ba loại người, Trang Chu phỏng chừng Lâm Dữu hẳn là chính là đệ nhất loại người. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, đệ nhất loại nhậm tuy rằng thiếu, nhưng nếu là sống đến cuối cùng, tích lũy xuống dưới đồ vật không thể khinh thường. Theo đạo lý hẳn là ba loại người bên trong có khả năng nhất rời đi trò chơi này ra hòa. Trang Chu lắc đầu, xoay người đi rồi, bọn họ này đó người chơi. Không cần lễ tang, không cần ai điếu, thậm chí không cần mộ bia. Nếu đã chết lúc sau có thể cho thân nhân bằng hữu hoàn toàn nhưng quên chính mình tồn tại. Vậy thật tốt quá. Lâm Dữu cũng không biết chính mình cấp các người chơi mang đến một cái tiểu đả kích. Nàng thật đúng là không nghĩ tới đám kia người chơi sẽ chờ nàng đâu. Nói tốt các người chơi một đám đều thực lạnh nhạt vô tình đâu. Lâm Dữu cùng Tề An đi theo Tuyết Yêu tìm được rồi cái kia sơn động. Vừa tiến vào cái kia sơn động, đi rồi không sai biệt lắm 7-8 mễ, Lâm Dữu liền cảm giác được một tia ấm áp. Sơn động còn rất thơ mơ siêu nếu Tuyết Yêu không ở, Lâm Dữu nhưng thật ra có thể dùng đèn pin, nhưng giờ phút này Tuyết Yêu ở, Lâm Dữu cũng chỉ có thể sử dụng ngọn nến có thể chiếu sáng lên địa phương hữu hạn, theo chậm rãi thâm nhập, Lâm Dữu tầm nhìn, có thể thấy rõ đồ vật liền càng thêm thiếu, mặt khác hai tên gia hỏa đều không phải người, bởi vậy bọn họ nhưng thật ra không sao cả. Tuyết Yêu có điểm rối rắm, nếu Tề An không ở nói, này có lẽ là hắn tốt nhất chạy trốn thời gian cùng địa điểm mơ siêu nhưng ngẫm lại Tề An thân phận. Cùng thực lực, hắn lại nghỉ ngơi chạy trốn tâm tư, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, hắn còn không có thoát đơn, hắn không muốn chết, này trong sơn động lộ không tính quá phức tạp, nhưng nếu Lâm Dữu nếu không ai dẫn dắt cũng là thực dễ dàng lạc đường. Càng đi thân thể liền càng ấm áp, bốn phía độ ấm cũng càng cao, bởi vậy đương một cái suối nước nóng xuất hiện ở Lâm Dữu đám người trước mặt thời điểm. Lâm Dữu cũng không xem như quá giật mình, trải qua suối nước nóng, lại hướng bên trong đi vài bước, Lâm Dữu liền thấy được kia mấy đoá tuyết liên hoa, nhưng kia tuyết liên hoa có chút kỳ quái, cánh hoa không biết có phải hay không bởi vì này ánh sáng nguyên nhân. Cứ nhiên không phải trắng tinh, mà là mang theo một chút nhàn nhạt màu summer siêu, đây là tuyết liên. Người cầm đi đi, nói như vậy, kia Tuyết Yêu tựa hồ còn mang theo điểm nhi tự sa ngã. Này hai tên gia hỏa quả thực chính là hệ thống gia bác. Vì cái gì hệ thống không có chế tài bọn họ a? Sinh khí, Lâm Dữu nhìn quanh một vòng, không có nhìn thấy kia mỹ nhân bộ xương khô, nhìn về phía Tuyết Yêu. Vị này không phải nói kia mỹ nhân bộ xương khô xào huyệt chính là ở chỗ này sao? Vì cái gì không thấy được bóng người? Tuyết Yêu cũng không minh bạch Lâm Dữu tâm tư. Cũng may Lâm Dữu cũng không dối dám mơ siêu rốt cuộc không có mỹ nhân bộ xương khô càng tốt. Nàng nhiệm vụ là hái tuyết liên hoa, lại không phải đối phó kia mỹ nhân bộ xương khô. Nhanh lên hái được xài hết thành nhiệm vụ chủ tuyến nhanh lên rời đi phó bản không phải được rồi. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Nghĩ đến đây, Lâm Dũ duỗi tay, rất là dứt khoát lưu loát chặt đứt khoảng cách nàng gần nhất kia một đóa tuyết liên hoa cuống hoa. An tĩnh trầm mặc không có việc gì phát sinh, Lâm Dũ tay cầm kia đóa tuyết liên hoa. Chính an tĩnh chờ đợi hệ thống tuyên bố chính mình nhiệm vụ chủ tuyến thành công nhắc nhở âm mơ siêu. Nhưng thực đáng tiếc đợi hồi lâu đều không có chờ đến. Này hệ thống, chẳng lẽ là hư rớt? Làm sao vậy? Bổn tính toán chờ Lâm Dũ hoàn thành nhiệm vụ cùng Lâm Dũ hai người song song quản ra con Tề An. Xem Lâm Dũ biểu tình không đúng, không cấm có chút tò mò. Tề An có tuyệt đối tin tưởng, kia tuyết yêu là không dám lừa gạt chính mình. Nhiệm vụ chủ tuyến không có thành công, Lâm Dũ đối Tề An nói. Nhưng ánh mắt lại là nhắm ngay tuyết yêu. Chẳng lẽ là này tuyết yêu ở chơi cái gì xiếc? Nhưng kia tuyết yêu trên mặt khiếp sợ biểu tình, Lâm Dũ cảm thấy nàng tham gia diễn, hệ, nghệ, thống, sinh, phó, nhai, bồn, lâu như vậy, tự nhận là vẫn là đối người cảm xúc có như vậy vài phần nhãn lực thấy. Tuyết yêu biểu tình không giống như là giả vờ a, chẳng lẽ gia hỏa này cũng không biết tình. Nghe xong Lâm Dũ nói, Tề An sắc mặt cũng không được tốt nhìn về phía tuyết yêu. Hảo a, mệt vừa mới hắn mới cảm thấy, này tuyết yêu sẽ không cấp chính mình làm cái gì chuyện xấu. Giây tiếp theo này tuyết yêu liền ở Lâm Dũ trước mặt hung hăng đánh hắn mặt. Tuyết yêu trên mặt biểu tình lại khiếp sợ, đến chua xót, đến quyết tuyệt, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn về phía Tề An. Ta biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì, Lâm Dũ đem tuyết liên thu được không gian cách. Cũng không có duỗi tay đi trích dư lại tuyết liên, Tề An ở chỗ này, nàng cũng không có như vậy khẩn trương, đối đãi tuyết yêu có vài phần tự tin, nghe tuyết yêu lời này, tựa hồ còn có cái gì ẩn tình. Hệ thống, ta sẽ không cho các ngươi bắt được cái kia tuyết liên, tuyết yêu nhàn nhạt mở miệng ngươi giết ta. Đi, hắn kia lời nói bên trong bao hàm đối với hệ thống. Lâm Dũ còn có Tề An chán ghét. Hẳn là, bất quá hắn hiện tại đã tâm như cho tàn. Bởi vậy ngữ khí phi thường bình đã mơ siêu nhưng Tề An không có ra tay. Hắn nhàn nhạt nhìn tuyết yêu. Ta cũng rất kỳ quái. Vì cái gì cái này phó bản còn không có mai một. Nguyên lai là ngươi sao? Nghe xong Tề An nói. Tuyết yêu mặt vô biểu tình. Liên tính là ta cũng chỉ có thể làm được nơi này, Lâm Dũ cũng không biết Tề An cùng tuyết yêu ở đánh cái gì bí. Hiểm, nhưng nàng sáng suốt không có chen vào nói. Tuyết yêu cùng Tề An giằng co, đối lập đứng một hồi lâu, Tề An mới thở dài. Khó được tính toán nhượng bộ, thì thật này cũng coi như là sự tình tốt đi. Nếu chính mình đối Lâm Dũ không hạ thủ được lại xem không được người khác đối nàng xuống tay. Làm Lâm Dũ chết ở nhiệm vụ, chết ở tự nhiên, cũng coi như là một loại hảo biện pháp. Huống chi, Tề An không có cách nào đối tuyết yêu xuống tay. Gia hỏa này tuy rằng là cao giai boss sỉ nhục, nhưng làm sự tình cũng coi như là có chút đảm đương. Quả bưởi, xin lỗi, ta, Tề An bất đắc dĩ buông tay. Hắn đang định nói cái gì thời điểm, giây tiếp theo đất rung núi chuyển, Lâm Dũ một cái đứng không vững. Theo bản năng đi đỡ bên người vách đá, nhưng Tề An so nàng càng thêm mau, trực tiếp chặt chẽ đem nàng hộ ở trong lòng ngực, ở cách đó không xa. Phía trước Lâm Dũ nhìn thấy cái kia suối nước nóng đột nhiên toát ra một cổ tử hồng quang. Thủy cùng dung nham giao hòa chấn động mỹ cảm làm thật vất vả đứng vững Lâm Dũ xem ngây ngốc trong. Nháy mắt, thật vất vả địa chấn dần dần bình ổn. Mà xuống một giây tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa mới còn đứng ở Lâm Dũ phía trước tuyết yêu nhanh chóng chạy tới kia suối nước nóng bên cạnh. Biểu tình thống khổ vạn phần, Lâm Dũ không biết đã xảy ra cái gì, nhìn về phía Tề An biểu tình có điểm không được tốt, bình tĩnh nhìn Lâm Dũ, cái này phó bản muốn dựa chính ngươi, nếu ngươi đã chết ngươi chính là sẽ thật cao hứng. Lâm Dũ nói tiếp mới không có thật cao hứng, ta sẽ vì ngươi nhặt xác. Tề An kim sắc đầu tóc đều ảm đạm trong nháy mắt quả bưởi. Thử tiếp cận ta, đây cũng là các ngươi người chơi thăng cấp căn bản, này mặt cũng thật đại. Sở hữu người chơi nỗ lực thăng cấp thông quan phó bản chính là vì tiếp cận ngươi. Lâm Dữ liếc xéo Tề An liếc mắt một cái. Mặt nhưng đủ đại a, nói như thế nào đâu. Lâm Dữ một người dốc sức làm lâu rồi. Có người cho nàng chống lưng gì đó nàng còn cảm thấy mới mẻ. Hiện tại Tề An nói như vậy, Lâm Dữ hoàn toàn không có gì cảm giác ủy khuất. Chẳng lẽ không người hỗ trợ ta nhiệm vụ liền không làm? Lâm Dữ trong lòng có điểm tiểu kiêu ngạo. Đó là rất nhiều chàng dựa vào chính mình thông quan phó bản một chút tích lũy xuống dưới kiêu ngạo. Có ngươi sự tình thực thuận lợi, nhưng không có ngươi, ta nỗ lực một chút, cũng có thể làm được. Tề An như là xem thấu Lâm Dữ ý tưởng, đột nhiên cười, đích xác, không có chính mình che chở. Làm nhân loại, làm người chơi tới nói, Lâm Dữ kỳ thật cũng trưởng thành cũng đủ cường đại rồi. Thực hảo, Tề An buông ra tay, ý bảo Lâm Dữ tự do hành động, ta sẽ nhìn ngươi. Lâm Dữ không có quay đầu lại đi làm chuẩn an. Chỉ là cẩn thận một chút hướng suối nước nóng bên kia dịch qua đi. Lâm Dữ qua đi mới nhìn đến, Tuyết Yêu duỗi đến suối nước nóng bên trong cánh tay đều hóa một nửa. Không có một chút đỏ như máu, nhưng nhìn qua so đỏ như máu còn muốn đáng sợ. Hiện tại cái này sơn động. Bởi vì có suối nước nóng phía dưới lưu động dung nham. Liền tính không cần ngọn nến, không sai biệt lắm cũng có thể thấy rõ ràng toàn bộ sơn động tình huống. Càng có thể thấy rõ ràng kia suối nước nóng tình huống. Này suối nước nóng chỉnh thể hình dạng cực kỳ lạ, đánh cái cách khác, giống như là đại gia bình thường uống đồ uống cái loại này cái chai. Bình khẩu rất nhỏ, nhưng rất sâu, thượng bộ là thủy. Hạ nửa bộ là dung nham mơ siêu mà liền ở dung nham cùng thủy đường ranh giới còn muốn tới gần thủy. Một chút vị trí nơi này, kia mỹ nhân bộ xương khô liền ở kia thống khổ kêu rên. Đây là rơi vào đi, Lâm Dữ nhịn không được như vậy tưởng, nhưng lại cảm thấy nơi nào có yêu quái sẽ như vậy ngốc a. Mỹ nhân bộ xương khô ở suối nước nóng kêu rên, mà Tuyết Yêu ở mặt trên bi thương. Lâm Dữ nhìn không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, có điểm nhịn không được loại này mà âm rót nhĩ, mở miệng nói, người không phải thích nàng, vì cái gì không đi cứu nàng. Tuyết Yêu một cánh tay đã hoàn toàn hòa tan, nghe được Lâm Dữ nói, hắn đầu đều không có nâng, tiếp tục nhìn phía dưới mỹ nhân bộ xương khô, không nói gì, thấy hắn không nói lời nào, Lâm Dữ lại một lần mở miệng. Mang theo điểm nhi kích thích hẳn ý tư nói, chẳng lẽ là ngươi không dám, cũng là ngươi là Tuyết Yêu sao, nhảy vào đi nói không chừng sẽ hòa tan, không dám cũng bình thường, câm miệng. Tuyết Yêu màu trắng trong mắt lại một lần loáng thoáng có màu đen sương mù vờn quanh. Nhưng Lâm Dữ phía sau Tề An không có lúc nào là không ở cho hắn áp lực. Hắn nguy hiểm thật vẫn là nhịn xuống đánh chết Lâm Dữ xúc động. Ngươi cho rằng ta không có, ngươi cho rằng ta sợ hãi, nhưng là liền tính hiện tại cứu nàng thì thế nào? Giây tiếp theo nàng vẫn là sẽ trở lại tại chỗ, nếu ta là người chơi thì tốt rồi, nếu ta là người chơi liền sẽ có được thay đổi phó bản lực lượng. Một đoạn này lời nói, Tuyết Yêu cơ hồ là hô lên tới, hắn, là thật sự như vậy tưởng, người chơi có thể thay đổi phó bản. Lâm Dữ này liền không rõ, nàng vẫn luôn cảm thấy, người chơi chính là bị phó bản chơi, bị hệ thống chơi xui xẻo chứng, phó bản sở hữu sinh vật thời gian đều đọng lại, lần này không phải Tuyết Yêu mở miệng nói chuyện, mà là Tề An, đương phó bản nơi thế giới tan biến thời điểm. Phó bản sinh vật tuy rằng còn dựa vào thế giới mảnh nhỏ kéo dài hơi tàn. Nhưng bọn hắn thời gian đã hoàn toàn đọng lại ở, mà người chơi không giống nhau. Người chơi thế giới không có hủy diệt, bởi vậy người chơi trên người thời gian là bình thường. Cho nên đương người chơi tiến vào phó bản thời gian mới có thể bắt đầu chuyển động. Đương nhiên, trong đó hệ thống cũng sẽ hao phí nhất định năng lượng, Lâm Dữ cảm thấy có chút buồn cười. Này phiên nói giống như người chơi là bọn họ chúa cứu thế giống nhau. Nhưng là nhiều ít người chơi chết ở phó bản. Có người hỏi qua này đó người chơi có nguyện ý hay không làm này đó phó bản chúa cứu thế sao? kia hắn sẽ không đi tìm người chơi hỗ trợ sao? Lâm Dữ dọn dẹp một chút chính mình vừa mới chạy thiên tâm tình. Tiếp tục nói, nếu thù lao cũng đủ nói, ngươi biết này suối nước nóng độ ấm có bao nhiêu cao? Sao? Tuyết yêu mở miệng, liền tính ta che chở có thể cho cực nóng không xúc phạm tới người chơi. Nhưng là này thủy đâu? Bởi vì quang chiết xạ, làm Lâm Dữ sinh ra thị giác sai lầm cho rằng này thủy nếu người chơi nỗ lực. Hoặc là biết bơi đủ hảo cũng đủ tiềm đi xuống mang về mỹ nhân bộ xương khô. Nhưng thực tế thượng, này thủy rất sâu, trừ phi có chuyên nghiệp thiết bị hoặc là chuyên môn luyện lặn xuống nước trước vài tên. Thật đúng là làm không được tại đây trong nước đi tới đi lui. Hơn nữa cực nóng, thật là tử vong khó khăn, liền tính Tuyết yêu ra giá lại cao, thù lao lại phong phú, làm người chơi đi tìm chết người chơi cũng là không muốn. Lâm Dữ hiểu rõ, tự hỏi trong chốc lát, nàng mở miệng nói, nếu ta nói ta có thể giúp ngươi giải cứu Tam Nương. Ngươi nguyện ý nói cho ta chân chính Tuyết Liên ở nơi nào sao? Tuyết yêu có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó khôi phục bình tĩnh, người xác định muốn đi chịu chết, nói, Tuyết yêu còn đi nhìn mắt Lâm Dữ phía sau Tề An. Chỉ thấy Tề An lão thần khắp nơi, căn bản không có đi ngăn cản Lâm Dữ ý tứ yên tâm tâm mơ siêu, người nói có thể cho ta che chở. Làm ta không chịu cực nóng thương tồn, là thật vậy chăng? Lâm Dữ lại một lần xác định, Tuyết yêu thành thật gật gật đầu. Lâm Dữ có điểm đắc ý cười, này khó được là nàng cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm mơ siêu một viên trơn bóng giao châu xuất hiện ở Lâm Dữ lòng bàn tay, đây đều là bao lâu trước kia đạo cụ, Lâm Dữ vẫn luôn đều không có cơ hội sử dụng, không nghĩ tới cái này phó bản vừa lúc đụng phải, đương nhiên, giao châu cũng chỉ là Lâm Dữ nguyện ý hỗ trợ tự tin chi nhất. Còn có chính là, nàng nhiệm vụ chủ tuyến phỏng chừng cũng liền này Tuyết yêu đã biết. Cần thiết cũng nắm lấy cơ hội bán Tuyết yêu một cái hảo a. Kia Tuyết yêu như vậy thích mỹ nhân bộ xương khô, chính mình hỗ trợ sao? Hắn nhất định sẽ nói cho chính mình Tuyết Liên rơi xuống đi. Tác giả có lời muốn nói, đại gia còn nhớ rõ người đánh cá thôn phó bản đạo cụ sao? Xem như dùng tới rồi. Ha ha ha, buổi tối tiếp tục, hết chương.